Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, người không có tiền. Lý Hàn Đông vừa dẫn đầu hướng mặt ngoài đi. Những người khác thấy thế cũng ào ào cùng đi theo ra ngoài. Đi mau, miễn cho Hồ Thành đợi chút nữa cùng chúng ta vay tiền. Mấy cái đồng học thấp giọng, chạy nạn giống như tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy. Các ngươi đừng đi a, ta có tiền, ta có tiền. Hồ Thành nóng nảy hô lớn. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhìn về phía bên cạnh Tôn Thông, Vương Kiệt cùng Phương Vũ Thiến, Trương Mộng Lan. Mấy vị, các ngươi có thể hay không mượn ta ít tiền trước, nên khẩn cấp. Quay đầu ta trả lại cho ngươi gấp bội nhóm. Lúc này, nguyên bản đối Hồ Thành liếm lấy không được bốn người trên mặt đều xuất hiện thần sắc chần chờ. Hồ Thành, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không phải nói cho chúng ta biết nói ngươi là đại lão bản sao? Cái này 18 vạn đối với ngươi mà nói không phải việc khó a. Trương Mộng Lan ấp a ấp úng nói ra. Ai nha, ta đây không phải nhất thời quay vòng vốn không ra mà. Các ngươi chờ lấy, tiền của ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Trước cho ta mượn nên khẩn cấp. Hồ Thành một mặt cuống cuồng. Trên người của ta cũng không có gì tiền. Nữ hài tử tiền đều dùng trên người mình. Hiện tại ta còn thiếu thẻ tín dụng đâu. Trương Mộng Lan ánh mắt nhẹ nhàng rơi. Căn bản không có vay tiền dự định. Nói đùa, đây chính là mấy chục vạn a. Nàng loại này nữ hài, trên thân nào có nhiều tiền như vậy. Lại nói, liền xem như có nàng cũng không có khả năng mượn đó a. Hồ Thành lại đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác. Tôn Thông, Vương Kiệt, hai người các ngươi đâu? Yên tâm, qua mấy ngày ta thì an bài các ngươi đến nhà ta trong xưởng. Tối thiểu để cho các ngươi làm quản lý. Hồ Thành lời thề son sắt nói. Bất quá đối với Hồ Thành cam đoan, hai người trên mặt cũng lộ ra khịt mũi coi thường biểu lộ. Hồ Thành, trước kia lên đại học thời điểm ngươi thì thường xuyên cùng chúng ta khoác lác. Ta vốn cho là ngươi có thể sửa lại. Ai biết ngươi vẫn là bộ này đức hạnh. Vẫn là thôi đi, mượn ngươi tiền còn không bằng cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển đâu. Tối thiểu có thể nghe cái vang. Vương Kiệt liếc lấy miệng rộng giễu cợt nói. Tôn Thông cũng cười lạnh nói. Ta có thể nhớ đến ngươi đại học thời điểm. Có lần đi mướn phòng không đủ tiền. Hỏi ta mượn 50 khối. Kết quả vừa tốt nghiệp ngươi liền chạy. Tìm cũng không tìm tới ngươi. Ai, ta không muốn dẫm lên vết xe đổ a. Kỳ thật vô luận Hồ Thành vẫn là Tôn Thông, trong lòng đều là xem thường Hồ Thành, nhưng là nghe nói Hồ Thành làm đại lão bản về sau, mới bắt đầu đi quỷ liếm hắn, bây giờ nhìn thấy Hồ Thành liền ăn cơm tiền đều không có, cho nên cũng liền lười nhác lại đi làm hắn vui lòng. Trực tiếp bại lộ chính mình ý tưởng chân thật, Hồ Thành tâm đều lạnh. Các ngươi làm sao cái dạng này? Trước đó còn mở miệng một tiếng Hồ Tổng kêu. Nhanh như vậy liền trở mặt rồi. Ta hôm qua thế nhưng là mang các ngươi đi trung tâm tắm rửa tiêu phí. Vương Kiệt cùng Tôn Thông biến sắc. Trước mặt bạn học cả lớp nói loại sự tình này. Không phải đánh mặt của bọn hắn sao? Ngươi đừng nói cái kia vô dụng. Là chính ngươi nguyện ý mời chúng ta. Chúng ta lại không buộc ngươi. Đi đi, mặc kệ ngươi. Vương Kiệt cùng Tôn Thông hơi vung tay. Xoay người rời đi, thói đời nóng lạnh, có thể thấy được lốm đốm. Hồ Thành hy vọng cuối cùng đặt ở Phương Vũ Thiến trên thân. Mưa xinh đẹp, chúng ta tốt xấu cũng có chút hạt xương nhân duyên. Người có thể mượn ta tiền sao? Hắn đầy mắt mong đợi nhìn lấy Phương Vũ Thiến. Dù sao Phương Vũ Thiến trước đó thế nhưng là đối với hắn thâm tình chậm rãi thổ lộ qua. Nói ra đối với hắn ái mộ. Chỉ bất quá khi đó hắn không có tiếp nhận mà thôi. Lại thêm đêm qua, hai người cũng đã làm xâm nhập giao lưu. Muốn đến tốt xấu cần phải có chút tình cảm. Ai biết, Phương Vũ Thiến sắc mặt so những người khác càng thêm khó coi. Nàng mở to hai mắt nhìn, như cùng một con phát cuồng cú vọ. Biểu lộ 10 phần dọa người. Hồ Thành, người cái này từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Nàng cực kỳ giận dữ. Chính mình liếm láp mặt đi qua nịnh nọt Hồ Thành. thậm chí ngay cả thân thể đều giao ra. Vốn cho rằng có thể bên cạnh một cái người giàu có, lại nghĩ không ra vẫn là cái đồ giả mạo. Người cút cho ta. Phương Vũ Thiến thanh âm bén nhọn hô. Trong nháy mắt, Hồ Thành liền trúng bạn xa lánh. Không có tiền, tất cả mọi người đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hắn mặt mũi tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng. Không biết vì cái gì sự tình đột nhiên biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ngay lúc này, ngồi trên ghế Trương Dịch bỗng nhiên lên tiếng. Khó khăn mọi người tụ một lần. Cũng thật không dễ dàng. Bữa cơm này chúng ta vẫn là đến ăn a. Hắn từ trong túi tiện tay móc ra một trương thẻ đen đến. Đưa cho bên cạnh phục vụ viên. Xoát thẻ của ta đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Nguyên bản vội vã đi ra các bạn học trong nháy mắt quay đầu. Kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Hiện tại có người trả tiền. Bọn họ cũng liền không vội mà rời đi. Chỉ là, bọn họ không nghĩ ra. Trương Dịch lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thanh toán đâu. Bởi vì lúc trước Trương Dịch gia đình điều kiện cũng không khá lắm. Điểm này lớp học rất nhiều người đều biết. Bằng không khi đó, hắn cũng sẽ không như thế tích cực làm việc ngoài giờ. Mới vừa lên năm thứ nhất đại học thì bốn phía ra ngoài tìm kiêm chức kiếm tiền. Bất quá, có mấy cái trong ngân hàng công tác đồng học nhìn đến tấm kia thẻ đen về sau. Ánh mắt lại biến đến ngưng trọng lên. Làm sao nhìn qua, như vậy giống hoa dân ngân hàng siêu cấp VIP thẻ đen. Có phải hay không ta nhìn lầm, loại kia thẻ thấp nhất cũng phải có 10 ức tiền tiết kiệm mới có thể đạt được. Cả nước cũng không có mấy chương. Hồ Thành ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trương Dịch. Trương Dịch, ta không cần đến ngươi giúp ta. Hồ Thành xấu hổ giận dữ cùng cực quát ầm lên. Hắn muốn đánh mặt Trương Dịch để chứng minh thành công của mình. Cho nên không cách nào dễ dàng tha thứ Trương Dịch đối với mình bố thí. Trương Dịch nhìn lấy Hồ Thành, vẻ mặt nghi hoặc cùng nhìn ngu ngốc giống như biểu lộ. Hôm nay là ta muốn mọi người ăn cơm. Liên quan gì đến ngươi a? Nói, hắn đứng dậy, hướng tất cả mọi người vẫy vẫy tay. Mọi người cái kia ngồi một chút a. Tuy nhiên Hồ Thành bên này xảy ra chút tình huống, buồn nôn một chút mọi người. Bất quá đã đến đều tới, cơm vẫn là muốn ăn. Một trận này ta đến mời tốt. Hắn nở nụ cười ấm áp, thân là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Khí chàng phương diện này không biết so Hồ Thành mạnh gấp bao nhiêu lần. Các bạn học mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này thời điểm ào ào bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Trương Dịch. Ai, Trương Dịch chẳng lẽ nói phát tài? Trước đó bởi vì Hồ Thành tại, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá ngươi nhìn Trương Dịch hiện tại, nhất biểu nhân tài, y phục coi trọng đi cũng không được phổ thông thẻ bài. Nhất định là kiếm tiền. À, vậy cũng quá lợi hại đi. Một bữa cơm 18 vạn 8. Nói mời thì mời, hắn được nhiều có tiền a. Trương Dịch trước kia tại trong đại học thì rất lợi hại. Tốt nghiệp về sau trở nên nổi bật không phải cũng rất bình thường sao? Hắn có thể so sánh Hồ Thành mạnh hơn nhiều. Hừ, cái này Hồ Thành liền biết khoác lác. Kết quả tại cái này đánh mặt a. Nếu không có Trương Dịch tại, chúng ta hôm nay thì mất mặt quá mức rồi. Một cái lớp học hơn 50 số người tới Đông Hoàng cư. Nếu như bởi vì chả không nổi sổ sách mà xám xịt chạy trốn, cái kia đích thật là rất mất mặt. Nghe được có cơm có thể ăn, mọi người vui vẻ ra mặt đi trở về. Trương Dịch, lần này để ngươi phá phí. May mắn mà có ngươi tại a. Hiện tại ngươi làm ăn cũng không tệ mà. Hồ Thành sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh buốt. Trong chớp mắt, hắn phí hết tâm tư tích lũy cục ngược lại để Trương Dịch đem bước cho lắp. Trương Dịch, người đây là thành tâm cùng ta đối nghịch sao? Hồ Thành nổi giận đùng đùng chỉ Trương Dịch nói ra. Trương Dịch cười nhìn qua hắn. Nhíu nhíu mày nói ra. Ta cũng không có cái kia thời gian rỗi. Nếu như ngươi không hài lòng, tiền có thể chính mình giao mà. Cái kia bữa cơm này coi như ngươi mời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.